Nhiễm Sương, chương 22, tảng sáng 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kính như có phép thuật thần kỳ, dù đối mặt với bất kỳ nguy nan gì đều ung dung tự tại. Hắn vừa nói xong, đêm đến có lẽ Lý Nghiên Tuyết sẽ làm chuyện bất lợi với bọn họ, người mà buổi trưa còn cùng nhau ăn cơm không lộ chút sơ hở. Bóng đêm càng thâm trầm, hắn càng có thể ánh mắt đạm bạc tùy ý phá giải trận pháp này. Trong mắt hắn, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ vì xác nhận một chuyện, vô luận gặp phải gì cũng không nghĩ cho tốn sức. Thương Chiết Xương cũng tương tự như hắn, nàng không chút lo lắng Lý Nghiên Tuyết sẽ làm gì, thậm chí đêm nay không đến Kim Gia Huyền. Dù sao đám người cũng sẽ không hoài nghi bọn họ, đối với họ tránh còn không kịp, cảm thấy đôi cầu nam nữ này tung hoành trời đất, đại nạn ập tới còn làm chuyện sằng bậy. Bỗng nàng chợt cảm thấy tầng thân phận này có chút thuận tiện. Bất quá ý tưởng còn chưa nhen nhóm đã bị nàng bóp chết. Nàng thân một mình, không quan tâm hư danh, nhưng Tư Kính là gia chủ Tư gia, ở đây không màng thì thôi, nếu sau khi về Tư gia sao lại không quan tâm chứ? Vậy nàng nghĩ xa như vậy làm gì? Đại khái cái này là di chứng lúc trong huyễn cảnh trước đó thôi. Thương Chiết Xương đè nén ánh mắt bất định xuống, nói với Tư Kính. Theo suy nghĩ của chúng ta, cô Tiểu Đào cực kỳ quan tâm dung mạo, hàng đêm đều giết một người nàng cho là xấu, còn lấy người giấy để mô tả dung mạo của mỗi người. Vậy vì sao sau khi thấy người giấy mô phỏng ta đầy quái dị, mọi người đều nhẹ thở ra? Vậy thì phải hỏi cô, đêm đó đã trải qua thứ gì? Trải qua, từ lời nói của Tư Kính, Thương Chiết Xương chợt nhớ tới cái đêm nàng bị chìm trong đám người giấy kia, biến sắc không vui, nhưng rất nhanh nàng nhớ đến một chuyện trọng yếu hơn. Đêm đó ta vốn muốn canh giữ trên nóc nhà, cũng không biết tại sao lâm vào một hồi ức không thuộc về ta. Như vậy, người mà cô Tiểu Đào cho là xấu xí nhất sẽ bị nàng giết chết. Mà người nàng ta cho là đẹp nhất có thể cùng nhau hưởng hồi ức trải nghiệm thống khổ lúc còn sống. Điều này có thể giải thích được vì sao đêm đó cô Tiểu Đào đến ngày thứ hai đã lạnh nhạt cô, liền biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Nếu biến thành bình thường với bọn họ là chuyện tốt, vì sao Lý Nghiên Tuyết lại có ác ý lớn với ta như thế? Tư Kính cười nhạt trong chớp mắt đè ép nhưng vẫn hiện rõ. Thương cô nương, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp nhân tính hiểm ác. Huyễn cảnh mang đến sự uy hiếp, sâu hơn nữa là cảm giác tử vong cận kề. Nếu ngươi không còn là người đẹp nhất, Lý Nghiên Tuyết sẽ còn bao nhiêu ngày đây? Dù có hay không phương pháp để thoát ra, sống lâu thêm một ngày còn tốt hơn sống ít đi một ngày. Nói không chừng, ngày mai lại thêm một người xông nhầm vào thì sao? Thương Chiết Xương không hiểu nhiều về đối nhân xử thế hay tình người, cho đến bây giờ cũng lười đi phân tích một người, nghe xong câu nói của Tư Kính mới cảm thấy rùng mình. Nhưng điều này không xuất phát từ sợ hãi đối với Lý Nghiên Tuyết mà bắt nguồn từ chán ghét nổi lên tận đáy lòng. Dù sao bọn họ cũng cho rằng, còn sống tốt hơn là chết. Chỉ tiếc ta thấy thật sự cũng không phải thế. Tư Kính ngừng nói tiếp. Thương Chiết Xương từ trong lời này bắt được một tia tử khi yếu ớt, nhưng bây giờ nàng vẫn không thể lý giải được như cũ, nhìn nhau đầy lạnh nhạt. Mưu tính của Lý Nghiên Tuyết rất tinh vi, nàng nhướn mày chạm đến suy nghĩ của Lý Nghiên Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như suy đoán của bọn họ, cô Tiểu Đào cho rằng người đẹp nhất sẽ mê man mà bị cô Tiểu Đào cưỡng ép tiếp nhận ký ức của nàng ta, trải nghiệm sự thống khổ của bản thân. Như vậy lúc nàng bị mê man chính là thời điểm tốt nhất để Lý Nghiên Tuyết động thủ. Ánh đèn sáng sủa một lần nữa bị bóng đêm thay thế, Thương Chiết Xương nhảy lên nóc nhà trên sương phòng đêm qua. Trăng sáng mông lung xuyên qua đám mây, tối nay sương mù trong núi rất dày, ánh trăng rõ ràng sáng chói cũng khó xuyên thấu được tầng mây, chỉ chiếu một tầng sương sắc thật mỏng nơi mái hiên. Đêm nay không gió, sương mờ mịt cùng bóng đêm đen như mực khiến người khác nhìn không rõ lúc này nàng đang đứng trên nóc nhà. Thương Chiết Xương nhìn chằm chằm cổng vòm bằng đá quen thuộc, sau một lúc lâu mới nói với Tư Kính bên người. Nếu như tối nay ta ngủ thiếp như hôm qua, phải dựa vào ngươi theo dõi Lý Nghiên Tuyết rồi. Tư Kính ngồi trên nóc nhà, ánh mắt xa xăm trống trải, ánh trăng xuyên qua tầng sương mỏng chiếu vào trong đôi mắt càng lộ thần sắc đơn bạc. Thương cô nương đem chuyện liên quan đến lợi ích cá nhân sang tay cho người khác có vẻ không tốt lắm. Chẳng qua là ta cảm thấy chỉ dưới tình cảnh này, ngươi không có lý do để hại ta. Thương Chiết Xương liếc nhìn hắn, cười nhạt. Bất quá theo sự giật mắt của ta, nếu Lý Nghiên Tuyết thật sự muốn làm chuyện bất lợi với ta tối nay ta cũng không muốn ngủ đâu. Thương cô nương có biện pháp à? Có, nhưng không muốn dùng. Đôi mắt Thương Chiết Xương khẽ trầm xuống, sau đó cử động nhỏ bé khó phát hiện cụp mắt xuống quét qua tơ hồng trên cổ tay trái của mình. Thương cô nương không muốn dùng biện pháp của mình, ngược lại ta cũng có biện pháp. Giọng điệu Tư Kính hững hờ tựa như tùy ý đáp, nhưng trong đó có tia danh mãnh khiến Thương Chiết Xương không thoải mái.

Tác giả, màn đêm buông xuống, Cù Tiểu Đào nhìn đám người giấy đều có bộ dáng tươi cười giống nhau như đúc rơi vào trầm tư. Cù Tiểu Đào, nhìn chằm chằm người giấy, đám người giấy, chấm, cách chương.